Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 828, người không thể để cho ta dễ chịu. Còn không cho người khác để cho ta dễ chịu. Đó là Giang Dạ Kình xe. Bạc Trình Trình chỉ nhìn sang, liền nhạt xùy lên tiếng. Người này, thật sự là sốc nổi không đi nổi. Bạc Trình Trình đem đạp cần ga tận cùng, hướng trong nhà bão táp đi. Có thể nàng một gia tốc, đằng sau xe sang trọng cũng đi theo một lần gia tốc. Giống như là cố ý đuổi theo ở sau lưng nàng một dạng. Bạc Trình Trình là một chút cũng không để ý, tự lo mà lái xe. Trên đường đi ngay cả đèn xanh đèn đỏ đều không đụng phải một cái. Mỗi khi gặp có đèn đều vừa lúc thông thuận mà qua. Trái lại Giang Dạ Kình, bị đèn đỏ cản một lần, liền bị nàng cho bỏ lại xa xa. Bạc Trình Trình về tới trong nhà, tiện tay đem chìa khóa nhét vào huyền quan trên tủ giày. Tiếp lấy đem túi sách tiện tay lắc tại ghế sofa. Liền chậm rãi đưa cho chính mình cởi ra y phục, hướng về phòng ngủ chính trong phòng tắm đi. Chuyến này tắm, Bạc Trình Trình tắm đến có chút xuất thần. Trong đầu không tự chủ được vang lên Dương Đại Vũ thanh âm. Gả cho hắn rất không tệ. Ai cũng nói như vậy. Nãi nãi nói như vậy. A Di nói như vậy. Ngay cả Dương Đại Vũ đều nói như vậy. Bọn họ, tất cả đều bị Giang Dạ Kình lừa gạt. Lừa không nhẹ. Bạc Trình Trình tắm rửa xong, ẩm ướt cọc cọc tóc vung trên bờ vai. Trên người tùy ý mặc một bộ màu trắng san hô nhung áo choàng tắm. Vừa mở ra cửa phòng tắm, đã nghe đi đến trong phòng truyền đến một trận mùi thuốc lá khí tức. Bạc Trình Trình nhíu nhíu mày lại, tức giận nói, đi bên ngoài rút, làm cho một phòng cũng là mùi khói. Thực mẹ nó buồn nôn. Giang Dạ Kình ngồi ở trên giường, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Hắn bạc âu phục màu xám cho mở rộng, cũng không có đeo caravat. Áo sơ mi cổ áo có chút lộn xộn, giống như là uống rượu. Hắn trên người có một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, gương mặt cũng có chút đỏ hồng. Hồng như vậy, lên tới bên tai, xuống đến xương quai xanh trung tâm, đều phá lệ chói mắt. Từ từ nhạt khói trắng xương mù thăng lên, giống như là mê mắt. Cái kia một đôi liễm diễm phong lưu cặp mắt đào hoa có chút nheo lại. Nghe nói như thế trên mặt hốt nhiên hiểu thì có ý cười. Giang Dạ Kình đứng lên, ngón tay kẹp thuốc lá, bước chân chậm chạp hướng về nàng đi qua. Bạc Trình Trình trên ánh mắt dưới dò xét hắn một lần, ngay sau đó liền muốn lách qua hắn đi về phía trước đi. Giang Dạ Kình đứng lại, hướng về phía nàng thật dài phun một hớp khói sương mù. Ngay tại Bạc Trình Trình đang muốn cùng hắn sát qua thời điểm, tay kia rốt cục nâng lên, vững vàng cầm cánh tay nàng. Khí lực rất lớn, gần như thô bạo mà đưa nàng túm đi qua. Bạc Trình Trình dưới chân lảo đảo một cái, kém chút không ngã chết. Vẫn đưa tay đỡ cửa phòng tắm khung, mới khó khăn lắm dừng lại. Ngửa mặt chính là phô thiên cái địa tức giận, gầm thét, con mẹ nó ngươi phát cái gì rượu điên. Thả ra, Giang Dạ Kình giống như là không phát giác được mình bị nàng mắng. Áp sát tới ở trên người nàng hít hà. Tiếp theo, đưa nàng cánh tay dùng sức kéo một cái, kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Giang Dạ Kình híp mắt, giống như cười mà không phải cười. Như vậy vội vã đi rửa sạch sẽ. Ngươi cùng cái họ Dương kia làm cái gì? Tiếng nói bởi vì rượu thuốc lá vào cổ họng mà khàn khàn. Nói ra mà nói, ác liệt giống như là mang đâm một dạng, hung hăng đâm vào Bạc Trình Trình trong trái tim. Bạc Trình Trình cười, trong đáy mắt mang theo miệt thị, lạnh lùng liếc hắn, làm sao, người không thể để cho ta dễ chịu, còn không cho người khác để cho ta dễ chịu. Giang Dạ Kình trên mặt nguyên bản cà lơ phất phơ bộ dáng, rốt cục hoàn toàn thu lại xuống dưới, ánh mắt lập tức đóng băng, đưa nàng dùng sức kéo một cái đẩy chắp sau lưng trên giường. Huyền không cảm giác để cho Bạc Trình Trình ngắn ngủi khó chịu, nhưng giây lát, liền tỉnh táo nằm xuống, giống như là đã sớm chết lặng đề tiến con rối, sinh không nổi nửa điểm muốn dẫy dụa tâm tư đến. Bạc Trình Trình hạp nhắm mắt, nhận mệnh mà giải khai áo choàng tắm, đạm thanh nói,